Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 366, nói thật cùng lời nói dối. Trang sách, đây cũng là thật hay giả? Cao Phơni cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn. Dimitri thân hình bên trong tràn ngập mặt trái tình cảm, để cho nàng trở nên nóng nảy lên. Suy nghĩ tốc độ cũng kế tiếp chậm lại. Một cỗ vô danh hỏa để cho nàng muốn trực tiếp thượng thủ đánh hủ phu một bữa. Nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng, chính mình nhất định là đánh không lại. Nàng khống chế Dimitri thân thể làm hai lần hít sâu, nỗ lực thúc đẩy đầu óc tự hỏi. Đây là thật, bởi vì Trung Kỳ tự hồ đề cập qua. Hắn những người hầu kia là từ mộng giới đầu bên kia triệu hoán mà đến. Như vậy hắn linh hồn của mình đến từ mộng giới đầu bên kia, cũng liền trở nên hợp lý lại. Hơn nữa vốn là có nhiều vị thần minh đến từ dị giới, hoặc là nói đến từ dị giới linh hồn đích xác lại càng dễ thành thần, bởi vì bọn họ đến nơi lại càng dễ để cho thế giới sản sinh ứng nổi loạn hóa, giống như ăn vào dược vật về sau thân thể đồng dạng. Ngụy thần bên trong gõ chuông lão, chính thần bên trong đỏ kỵ sĩ đều là đến từ dị giới linh hồn. Đỏ kỵ sĩ linh hồn tại đến thế giới này trước, đã có được có thể so với thần minh vĩ đại lực lượng. Về phần thập nhị chính thần bên trong may mắn tiểu thư, lại càng là duy nhất hoàn toàn đến từ thế giới khác thần minh. Người bình thường, lại càng là đến nay liền bản thể của nàng là cái gì cũng không rõ ràng. Chỉ có giáo hoàng của nàng, có thể biết được may mắn tiểu thư bản chất. Thế giới bức tường ngăn cản đối với nàng mà nói tựa như bọt khí. Nàng có thể dễ như trở bàn tay rời đi thế giới này, trực tiếp lẻn vào mộng giới, lại có thể tại không có bị đánh động địa phương lẻn vào cùng xương mù giới liền nhau hư giới mà sẽ không đối với thế giới tạo thành tổn thương. Nàng thậm chí có thể đi đến kia thế giới của hắn. Sở dĩ tại xương mù giới dừng lại, thực sự không phải là bởi vì nàng bị thập nhị chính thần thần chức sở trói buộc. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng vui lòng lưu ở chỗ này. Thậm chí có thể nói, nàng rốt cuộc là không đồng ý đã từng vụng trộm rời đi thế giới này. Cũng hoàn toàn vô pháp xác nhận. Ý nào đó, may mắn tiểu thư thần thuật có lẽ mới là có uy lực nhất. Bởi vì giáo hoàng của nàng tại đạt được đặc cách, có thể trực tiếp đem cái nào đó mục tiêu vật ném nhập thế giới khác đối với không có vượt qua thế giới năng lực sinh vật mà nói. Cái này chẳng khác nào là vĩnh cửu trục xuất. Nếu như nói, Trung Kỳ linh hồn cũng là đến từ kia thế giới của hắn, như vậy cũng liền có thể giải thích vì cái gì Cao Phơni từ trên người hắn thấy quang huy sẽ như thế óng ánh. Thư hữu phúc lợi, đọc sách là được có tiền mặt o điểm tệ. Còn có iPhone 12, SWXCS chờ ngươi rút. Chú ý VX công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, có thể lĩnh. Này bắt đầu vốn cũng không phải là thế giới này linh hồn, phảng phất không có bị thế giới này sở ô nhiễm, phóng xuất ra không thuộc về thế giới này quang huy, tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề đã tới rồi, đến từ dị giới linh hồn, trên lý luận hẳn là lại không có được yếu tố thích ứng tính mới đúng. Có thể Trung Kỳ linh hồn lại rõ ràng có nhiều loại yếu tố thích ứng tính. Hay là trước tin tưởng Trung Kỳ A? Nếu như đây là thật lời, như vậy nàng hẳn là lại không có rút thăm được chính xác tạp. Như vậy nói cách khác, con số 7 không đúng. Kia còn có cái gì con số đâu này? Dimitri nhíu mày suy tư về. Qua hảo một hồi, hắn mới chỉ hướng con số 3, vẽ lấy 3 miếng như hình tam giác trao chồng lên nhau quyền trượng đồ án. Trung Kỳ sinh nhật là 3 tháng, hắn kế vị thời gian cũng là 3 tháng, trong nhà hắn còn là tam tỷ đệ. 3 cái số này, trả lại cùng yên tĩnh nữ sĩ có quan hệ. Trung Kỳ quên mất trước kia hết thảy, nên chính là thuộc về yên tĩnh lĩnh vực thần thuật. 3 cái số này, hẳn là cùng Trung Kỳ là tương đối có duyên phận. Bà A, hủ phu lộ ra ý nghĩa không rõ cười khẽ. Như vậy cũng đang khéo léo, nên phải hỏi đến cái thứ 3 bí mật. Ngoặc kép, Trung Kỳ đã hoàn toàn quên cùng ngươi gặp nhau thời gian sự tình. Chấm ngoặc kép, Dimitri, động tác cứng lại rồi. Con ngươi của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại. Đè lại tạp bài ngón tay như là bị đông lại. Cực hàn ý tứ leo lên lưng. Trong nháy mắt đó, Calphurny trong nội tâm lại lần nữa dâng lên sợ hãi. Lúc trước chỉ là thấp thoáng cảm giác được không đúng mà thôi. Hiện tại, Calphurny rốt cục tới có thể xác nhận. Này căn bản liền không phải ở trong ác mộng hủ phu. Hắn không riêng gì nhận biết mình. Trả lại càng có thể nhất nhãn xem thấu Dimitri nội tại rốt cuộc là ai. Hơn nữa, hắn còn biết thời gian này tiến hủ phu sở không nên biết sự tình. Bình tĩnh một chút, Calphurny, nàng ở trong tâm nhớ kỹ. Mà Dimitri trong mắt lại đột nhiên hiện ra không chút nào che lấp sát ý. Ngươi không nên lúc này nói ra. Dimitri chậm rãi nói. Ngươi không riêng gì bại lộ chính mình. Mà còn nói cho ta biết. Ta lại rút thăm được một chương sai lầm bài. Hủ phu chỉ là cười. Không nói một lời. Như vậy đệ tứ số. Dimitri nói được một nửa. Đột nhiên dừng một chút. Bởi vì Calphurny đột nhiên ý thức được một sự kiện. Trung kỳ đến cùng có biết hay không? Dimitri, diễn viên là Calphurny. Dựa theo bọn họ sớm định ra kế hoạch, Dimitri hẳn là từ Salvatore vai trò. Salvatore thậm chí vận dụng trang sách khóa thân, pháp thuật. Mới cưỡng ép đảm nhiệm qua phía trên văn tự. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Salvatore lại sẽ đi sắm vai thiếu nữ. Mà tuổi tác nhỏ nhất nữ hài. Lại hội sắm vai trung kỳ huynh trưởng. Calphurny là dựa vào lấy một nửa ngẫu hứng phát huy, cùng với trong đầu thấp thoáng hiển hiện Salvatore kia bộ phận lời thoại. Tài năng diễn hạ xuống, hiện tại nói cho nàng biết, hủ phu từ vừa bắt đầu đã nhận ra thân phận của nàng. Này kỳ thật ngược lại để cho Calphurny thở ra một hơi. Ít nhất nàng không có như xe bị tuột xích, để cho hủ phu nhận ra đây là ác mộng. Thế nhưng là... nàng cũng không có cùng Trung Kỳ đơn độc nói chuyện cơ hội. Trung Kỳ có hay không có thể nhìn ra. Dimitri, diễn viên kỳ thật là Calphurny. Mà không phải Salvatore đâu này. Calphurny biết, Salvatore sinh nhật là 1 tháng 1 ngày. Dimitri sinh nhật là 9 tháng 9 ngày. Mà sinh nhật của nàng là tháng 8 8 ngày. Từng cái cũng rất có thể. Không bằng nói vậy 3 cái con số. Chỉ ít có một cái số lượng sẽ là chính xác. Nếu như thập nhị là chính xác. Như vậy nàng chỉ cần lại lựa đi ra một cái chính xác con số là được rồi. Nhưng nàng còn có 2 lần cơ hội. Nàng đã liên tục thất bại 2 lần. Không phải là 7. Cũng không phải 3. Nếu như Trung Kỳ có thể nhận ra chính mình là Calphurny. Như vậy 8 cái số này vô cùng tin cậy. Nhưng nếu như hắn cho là mình là Salvatore. Salvatore sẽ chọn cái gì con số đâu này? Thập nhị là có khả năng. Một cái khác con số có thể sẽ tuyển 2. Bởi vì Salvatore có 2 mặt. Thần bí nữ sĩ thánh số cũng là 2. Mà Salvatore sinh nhật là 1 tháng 1 ngày. Vừa vặn là chôn xương bà thánh nhật. Cái số này với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Cho nên, Salvatore ít nhất chọn 1, 2, 12, này 3 cái con số. Nếu Trung Kỳ cho là mình là Salvatore, hắn lựa chọn hẳn phải là này 3 cái con số. Nhưng nếu như Trung Kỳ cho là mình là Calphurny, như vậy vừa cùng 2 liền là không thể nào. Calphurny có thể sẽ tuyển 4. Phụ thân của bởi vì nàng là tứ vương tử, mà nàng cùng Trung Kỳ vừa mới biết được. Các nàng quốc gia truyền thừa lại vĩ đại cấp nguyền rủa vật gọi là đệ tứ lịch sử luận. Philip lại càng là đã chuyển sinh 4 lần. Một cái khác con số nhất định là bát. Bởi vì tháng 8 8 ngày là Calphurny sinh nhật. Lại càng là Calphurny lần đầu tiên cùng Trung Kỳ gặp mặt thời gian. Vừa vặn sẽ không trùng điệp. Calphurny do dự một chút. Còn là lựa chọn 2. Bởi vì Trung Kỳ có 2 đoạn nhân sinh. Hơn nữa, 2 lại càng là thần bí nữ sĩ thánh số. Trung Kỳ với tư cách là nghi thức sư. Có lẽ sẽ lựa chọn 2. 2 cùng 3 là đúng nghi thức sư trọng yếu nhất 2 cái con số. Nếu như 3 không đúng, như vậy có lẽ 2. Đệ tứ bí mật, hủ phu cười tủm tỉm đáp lại nói. Trước kia Trung Kỳ, cũng chính là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy vị kia. Hắn từng phạm phải rất nhiều tội lớn. Chấm ngoặc kép, này nhất định là giả. Cao Ferny vô cùng xác định nghĩ đến. Nàng từng thấy tận mắt qua Trung Kỳ trên người Quang Huy. Nàng thở ra một hơi, lại có chút tiếc nuối. Trung Kỳ quả nhiên không có nhận ra mình. Nàng đang theo bản năng muốn lựa chọn một. Nhưng Cao Ferny nghĩ nghĩ, vẫn cẩn thận để, cũng có thể là cuối cùng mong đợi. Để cho Dimitri vươn tay ra, nhấn xuống cuối cùng con số bát. Hủ phu nụ cười trên mặt không có chút nào biến hóa. Như vậy, cái cuối cùng bí mật, hủ phu thản nhiên nói. Ngoặc kép, Trung Kỳ cuối cùng có thuộc phản bội ngươi. Chúc mừng ngươi, ngươi thua. Đạt được ước muốn, không đợi Cao Ferny nghĩ muốn nói cái gì. Nàng ngay tại một cái trong hoảng hốt, bị đá ra quyết đấu không gian. Mà càng lớn nghi hoặc trong lòng nàng dâng lên. Đến cùng tờ thứ tư cùng tờ thứ năm. Tờ nào mới là thật? Kia một câu, mới là lời nói dối. Hoặc là năm cái toàn bộ đoán sai. Toàn bộ đều là nói thật. Dù cho biết rõ, hủ phu mục đích là ly gián quan hệ giữa bọn họ. Nhưng Cao Ferny như cũ vẫn là lâm vào ngắn ngủi xoắn suýt. Ngay tại Cao Ferny tư duy gần như tan giả trước trong nháy mắt. Trung Kỳ đột nhiên ba một chút, dùng sức bắt lấy Dimitri tay, đem Cao Ferny ý chí hoán đổi về hiện thực. Quen thuộc non nớt thanh âm, tại Cao Ferny vang lên bên tai. Không muốn nghĩ lung tung, cũng không cần nói nhiều. Trong nháy mắt đó, Cao Ferny ngơ ngác một chút, kia hỗn loạn tâm tư, phảng phất trong chớp mắt trở nên bình lặng trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, ta thua, Dimitri thấp giọng nói. Ta biết, nghỉ ngơi một chút à, Trung Kỳ đáp. Ra ngoài lại nói, tin tưởng ta tin tưởng ngươi. Cao Ferny thốt ra, thực sự không phải là lấy Dimitri ngữ khí, mà là lấy Cao Ferny ngữ khí nói. Như vậy, kế tiếp giao cho ta. Tóc đen con út nâng lên u ám thâm thúy hai mắt. Đưa tay phải ra ngón trỏ chống đỡ tại chính mình trên môi. Hắn lộ ra một cái băng lãnh mỉm cười. Ta biết đại khái, người nghĩ muốn làm cái gì? À, ai biết được, hủ phu chỉ là giang tay ra, hồi lấy một cái thật giả khó lường nụ cười. Có lẽ, ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì nha. Bất kể như thế nào, Trung Kỳ bình tĩnh nói, khi dễ nàng, cũng đều là phải trả giá thật lớn. May mắn mà có này là từng là chẳng phải Quang Huy thân thể. Hắn đã lâu cảm giác được chính mình có chút tức giận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.